Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Hắc Kim Arbiter Chip. Diệp Sắt hiện tại cảm giác quái cực kỳ. Cảm giác này tựa như là đầu voi đuôi chuột, tựa như thấy được rồi một quyển sách hay. Trước đây đầu chính đặc sắc đâu, sau đó nhìn thấy cuối cùng, con bà nó vậy mà không có phần cuối. Đây không phải hố cha đâu. Có lẽ đem viết sách ra hỏa kéo ra ngoài đánh chết a. Diệp Sắt hiện tại liền loại cảm giác này, mặc dù không thể nói đối này sở nghiên cứu đầy cõi lòng mong đợi, nhưng tóm lại vẫn là có mong đợi. Sau đó, cứ như vật xong việc rồi, cái gì cũng không có. Diệp Sắt cũng là không lời có thể nói. Than một hơi, Diệp Sắt đi vào gian phòng phía sau phòng làm việc. Chưa từ bỏ ý định nhìn kỹ một lần, lại như cũ chỉ có thất vọng. Lung lay đầu, Diệp Sắt cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên ngừng chân. Kia kim loại bàn làm việc phía dưới lại là thật tâm. Nó công tác của hắn đài đáy dưới đều là khoảng không. Vì cái gì liền tòa này bàn làm việc là thật tâm? Diệp Sắt lập tức ở bàn làm việc phía dưới lục lọi. Một lát sau, Diệp Sắt con mắt sáng lên. Bởi vì, đang làm việc đài bên cạnh phía dưới, Diệp Sắt tìm được rồi một khối tấm tre. Đem tấm tre mở ra sau khi, mặt trong rõ ràng là một phương lỗ đút chìa khóa. Diệp Sắt lập tức cười ha hả nói. Rốt cục tìm được rồi. Diệp Sắt không chút do dự cầm ra chìa khóa. Thử cắm vào, trong lòng liền lại lần nữa vui vẻ. Quả nhiên là có thể đối trên. Đồng thời lỗ đút chìa khóa bốn phía, tản mát ra thật nhỏ tia hồng ngoại. Chính đối chìa khóa chung quanh một vòng quét hình chip. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, công việc kia đài phía dưới. Hai khối kim loại tấm mở ra, lộ ra một phương hốc tối. Kia hốc tối chỉ có một cái hộp, trừ cái đó ra. Liền không có vật khác. Diệp Sắt đem hộp lấy ra mở ra xem. Mặt trong để đó một mai đại khái ba cái ngón cái sát nhập lớn nhỏ chip. Chúc mừng ngươi đạt được Hắc Kim Arbiter chip. Kia thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sắt thì là một mặt mê mang. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chính mình đạt được rồi Hắc Kim Arbiter chip. Kia Hắc Kim Arbiter ở đâu? Còn có này Hắc Kim Arbiter chip là dùng đến làm cái gì? Diệp Sắt vỗ vỗ cái trán, bỗng nhiên có chút hối hận tìm tới gian kia phòng tối rồi. Lúc đầu cầm đủ 3 bình hoàng kim gen dược tề liền về tử vong đoàn tàu. Rất sự tình đơn giản, dưới mắt bởi vì này cái gọi là Hắc Kim Arbiter, đột nhiên liền biến phức tạp. Diệp Sắt cẩn thận kiểm tra rồi một bên bàn làm việc dưới không gian. Xác định không có cái khác đồ vật rồi. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem kia cái gọi là Hắc Kim Arbiter chip đem thả tiến trong bọc. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt thấy được rồi camera giám sát đầu. Diệp Sắt con mắt lập tức sáng lên. Có lẽ đây là có thể để lộ đáp án mấu chốt. Diệp Sắt thấp giọng nỉ non. Camera giám sát đầu hình ảnh sẽ trực tiếp truyền thâu đến máy tính trên, cũng sẽ ở máy tính trên bảo tồn. Nhưng là, có một ít tương đối cao cấp camera giám sát đầu là nội đưa ổ cứng. Cho nên, hình ảnh cùng giải quyết lúc tại máy tính cùng ổ cứng trên tồn tại. Lấy phòng máy tính trên bảo tồn lại hình ảnh tư liệu mất đi. Diệp Sắt lập tức đem góc tường máy giám thị hủy rồi xuống tới. Sau đó cậy mở vừa nhìn, quả nhiên, mặt trong có một khối nhỏ ổ cứng. Tin tưởng chỉ cần xem thôi này đồ vật, đại khái liền có thể minh bạch Hắc Kim Arbiter là cái quái gì rồi. Diệp Sắt đem Hắc Kim Arbiter chip cùng ổ cứng cất kỹ. Rời đi thời điểm, ở bên ngoài phòng làm việc cũng phát hiện rồi camera giám sát đầu. Cũng tương tự hủy rồi mấy cái ổ cứng xuống tới. Dạng này liền có thể biết rõ nơi này đến cùng đang tiến hành cái gì nghiên cứu. Sau đó mới rời khỏi sở nghiên cứu. Rời đi sở nghiên cứu sau, Diệp sát mắt nhìn sắc trời. Đã nhanh muốn tối, zombie đi đêm tức sẽ đến. Diệp sát cười khổ một tiếng. Chính mình tính ra có chút sai lầm. Lúc đầu coi là muốn đang nghiên cứu sở đãi rất lâu. Không nghĩ tới này cái gọi là ẩn tàng sở nghiên cứu đã vậy còn quá nhỏ. 1 giờ liền đi dạo xong. Đã nhưng như thế, vậy liền đi một tòa khác a. Tranh thủ đêm nay cầm tới bình thứ 3 hoàng kim gen dược tề. Sáng mai trở về thu thập một chút, trực tiếp về tử vong đoàn tàu. Diệp sát trong lòng nhắc tới một câu, cũng là quyết định được chủ ý. Bước nhanh xuyên qua khu xưởng, tiến về một tòa khác sở nghiên cứu. Tòa này sở nghiên cứu liền lộ vẻ quang minh chính đại rồi. Sự thực trên, tòa này sở nghiên cứu vốn là Cầmiscope công ty đối ngoại công khai dược tề sở nghiên cứu. Là Cầmiscope công ty danh nghĩa, các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề mở phát địa phương. Tại cả tòa Bất Dạ Thành đều rất có tên, cho nên tử vong đoàn tàu ban bố nhiệm vụ cũng không phải không thể hoàn thành. Nếu có tâm, tìm tòi nghiên cứu đến hoàng kim gen dược tề đến từ Cầmiscope công ty. Như vậy, nhưng thật ra là rất dễ dàng vòng chắc một chút, tất nhiên có hoàng kim gen dược tề địa phương. Ví dụ như, tòa này sở nghiên cứu. Tòa này dược tề sở nghiên cứu là một tòa mái vòm kiến trúc. Tạo hình độc đáo, tiến vào cửa chính sau. Là cùng loại chạm xe lửa loại kia xét vé máy móc đồng dạng đồ vật. Cần lấy soát thân phận tin tức thẻ tiến vào. Diệp sát đương nhiên không có thân phận tin tức thẻ có thể quét thẻ. Bất quá, nơi này người sống đều không có nửa cái rồi. Ai lại tại hồ Diệp sát có hay không thân phận tin tức thẻ đâu. Diệp sát trực tiếp lật qua cửa vào xét vé cơ. Sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, xuất hiện tại Diệp sát trước mặt là lít nha lít nhít 20-30 đài thang máy. Dược tề sở nghiên cứu hết thảy tầng 5, trên 3 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, trên 3 tầng dùng nhiều tại khảo thí, nghiên cứu thảo luận, thương nghị, tư liệu ghi chép, ghi vào, thấy nhiều phòng họp cùng khu làm việc. Về phần dưới 2 tầng, thì là chân chính dùng cho khai thác sở nghiên cứu. Đã nhưng như thế, Diệp sát đối với trên 3 tầng tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn muốn đi là dưới 2 tầng, hoặc là nói là nhất đáy dưới 1 tầng. Diệp sát còn nhớ rõ, ở kiếp trước là ở phòng nào tìm tới hoàng kim gen dược tề. Tiến vào thang máy, sở nghiên cứu điện lực công trình không bị phá hư. Thang máy có thể như thường lệ sử dụng. Diệp sát nhấn dưới B2 tầng nhấn khóa sau, liền tựa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp sát trong lòng suy nghĩ lấy, lúc trước gặp qua dấu chân, đại biểu cho khu xưởng bên trong có những nhân loại khác. Như vậy, những nhân loại này là tại khu xưởng bên trong hoạt động. Tìm kiếm hoàng kim gen dược tề, vẫn là đã tìm được rồi sở nghiên cứu đâu. Nếu để cho người nhanh chân đến trước, chính mình nên làm cái gì? Diệp sát cảm thấy chính mình có lẽ nghĩ một chút đối sách. Giác, cũng liền tại này nháy mắt. Kia thang máy bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Diệp sát mãnh liệt mở ra con mắt, hướng lấy nhìn bốn phía. Trong thang máy đèn ánh sáng bắt đầu không ngừng vụt sáng nhảy lên. Lúc sáng lúc tối, đông, đông, đông, thang máy chóp đỉnh. Mơ hồ truyền đến tiếng vang, tựa hồ cái gì đồ vật tại dẫm đạp đồng dạng. Diệp sát một tay bưng lên AUG súng trường, một tay đem súng lục từ bên hông rút ra, cẩn thận nhìn lấy đỉnh đầu, nghiêng tai lắng nghe, phân biệt kia vang động vị trí cụ thể. Bỗng nhiên, Diệp sát mãnh liệt nâng lên họng súng, hướng lấy thang máy đỉnh một góc xạ kích, đột, đột, đột, đột, đột. Viên đạn bắn ra, đem thang máy chóp đỉnh đánh ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Đồng thời âm thanh lộ vẻ càng thêm dồn dập, tựa hồ tại thang máy chóp đỉnh không ngừng toán loạn. Nghĩ như thế, kia thang máy đỉnh trên đồ vật, có lẽ thể tích cũng không lớn. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia thang máy đỉnh trên, đột nhiên nổ tung một đạo hang lớn. Lập tức một đạo bóng đen liền tiến vào trong thang máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?